Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, trên khán đài người điên ly. Nhìn thấy này cảnh tượng khó tin. Toàn thế giới vì đó ồ lên. Vận mệnh lại sẽ là như vậy thần kỳ. Suarez ở ngăn ngắn không tới một phút bên trong, liền từ đội bóng đào thải số một tội nhân đã biến thành anh hùng dân tộc. Màn ảnh bên trong, vị này đến từ Ajax sát thủ, đang đứng ở cầu thủ miệng đường nối hưng phấn kinh hoàng. Đầy mặt là khó mà tin nổi vẻ chấn động, mà nguyên vốn có thể trở thành nước Anh anh hùng dân tộc Chelsea trường minh thần đèn Lampard, nhưng ở trong khoảnh khắc trở thành số một tội nhân. Hắn đứng ở trên điểm đá phạt, hai tay ôm đầu, vẻ mặt mờ mịt bất lực, nhìn đội tuyển Uruguay cột dọc, khuôn mặt tiều tụy, ở xa xôi nước Anh. Vào đúng lúc này, trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu máy truyền hình bị phẫn nộ cổ động viên từ trong phòng khách ném ra ngoài, đập cho nát tan. Thi đấu cuối cùng tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. May là, lần này, Lampard cuối cùng đem nắm chặt rồi, cuối cùng tự mình cứu rỗi cơ hội ở Owen Gerrard, thay thế bổ sung lên sàn Nicola Gigi cùng David Beckham bốn vị trí đầu vòng toàn bộ phạt điểm. Giữa bóng sau khi, cái cuối cùng ra trận Frank Lampard, ở đầy trời suýt trong tiếng, đứng vững người thường khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Đẩy bắn trúng đường đã lừa gạt Uruguay thủ môn Muslera, đem bóng đá đưa vào khung thành, mà đội tuyển Uruguay tên cuối cùng cầu thủ Abreu, muốn khoe khoang chính mình kỹ thuật dùng Panenka penalty trêu chọc dâu hát. Tiếc rằng kỹ thuật có điều quan, cuối cùng chữa lợn lành thành lợn què phạt mất penalty. Penalty 5-4, tổng số điểm 6-5. Ở trận này tứ kết bên trong, tam sư quân đoàn đội tuyển Anh cuối cùng khó khăn chiến thắng Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Uruguay. Đi lại tập tễnh bước vào năm 2010 Nam Phi World Cup 4 vị trí đầu cường. Thời khắc này, không chỉ là Johannesburg sân Soccer City, toàn bộ England tam đảo cũng vì đó điên cuồng hoan hô cùng nhảy nhót. Ngoặc kép chấm chấm, bán kết, chúng ta rốt cục tiến vào bán kết. Vạn tuế, đội tuyển Anh vạn tuế. Nước Anh bình luận viên Setser đang giải thích chỗ ngồi vong tình hoan. Hô lên, ở trong sân bóng sơn hô sóng thần như thế to lớn âm lãng bên trong. Hắn hầu như là cắn microphone đang điên cuồng gầm rú. Cuộc tranh tài này đối với đội tuyển Anh tới nói, đá được thực sự là quá gian khổ. Đội tuyển Uruguay biểu hiện rất vĩ đại, vượt xa khỏi chúng ta dự tính. Bọn họ có thể ngẩng cao đầu rời đi. Được rồi, ta nghĩ bắt đầu từ bây giờ, hết thảy nước Anh fan bóng đá đều muốn đưa mắt tập trung đến ngày mai đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong. Bởi vì trận đấu kia người thắng đem cùng đội tuyển Anh hội sư vòng bán kết. Gào, thượng đế phù hộ, vẫn để cho khô khan người Đức giết chết đội tuyển Argentina đi. Toàn nước Anh không có ai gặp muốn ở đi về trận chung kết trên đường gặp phải người điên ly biến thái như thế. Setser câu nói sau cùng, đại biểu vô số nước Anh fan bóng đá tiếng lòng. Bất luận là từ trước bởi vì năm 2008 Euro mà cùng người điên ly xây dựng lên đến cái kia đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình xuất phát, vẫn là từ người điên ly quỷ thần khó lường xưa nay bất bại chiến tích cân nhắc. Chỉ cần là chân tâm mà ủng hộ đội tuyển Anh cổ động viên, không có một người hy vọng vào ngày mai thi đấu bên trong thắng lợi đội bóng là đội tuyển Argentina. Đối đầu bỏ lệnh cấm trở lại người điên ly, thập tử vô sinh. Thời gian rất nhanh sẽ đến ngày thứ hai, thi đấu ở Nam Phi địa phương thời gian 18 giờ bắt đầu. Từ buổi sáng bắt đầu, liên quan với Argentina cùng đội tuyển Đức tin tức liền trở nên nóng rực lên. Truyền thông cùng các cổ động viên bắt đầu dự đoán cuộc tranh tài này điểm số. Mà căn cứ BWIN cá độ công ty mở ra đơn tràng thắng bại bồi suất đến xem, dư luận tựa hồ càng thêm xem trọng đội tuyển Đức, kỳ thực nói càng thêm chính xác một điểm, hẳn là càng thêm xem trọng lớp. Dù sao vị này đã thông qua liên tục giải thi đấu chiến tích chứng minh chính mình tao nhã chiến thuật đại sư so ra, dã con đường xuất thân Maradona huấn luyện viên thành tích, cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Ngược lại là trước rất nhiều thứ thí dụ đều cho thấy, người điên ly đội bóng, ở người điên ly không ở thời điểm, biểu hiện đều sẽ gây gâu rối tinh rối mù. Xa không nói, 08-09 mùa giải Newcastle ở người điên ly bồi tiếp phụ thân đi Belgium xem bệnh thời điểm tao ngộ. Chính là rõ ràng ví dụ, thi đấu thời gian từng giọt nhỏ tới gần. Vào lúc này, rất nhiều người lại nghĩ tới trước Juventus tổng giám đốc, có giới bóng đá âm mưu ra, bóng đá vòng hồng y giáo chủ, chuyển nhượng giáo phụ chờ chút một loạt hiển hách tên gọi người Italy Luciano Moggi cùng. Người điên ly trong lúc đó cái kia nổi danh thế kỷ đánh cuộc nếu như người điên ly dựa vào bỏ. Túi hình 8 người huấn luyện nhân viên đánh vào World Cup bán kết. Moggi liền đi địa trung hải lỏa vịnh. Mà nếu như đánh không tiến vào bán kết, người điên ly thì lại gặp quỳ xuống đi tới hôn môi cái này, hói đầu ông lão, ngón chân. Còn có không tới 8 cái giờ. Cái này hấp dẫn toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá tiền đặt cược. Liền đem bụi bặm lắng xuống. Hai người điên cuồng người ủng hộ đều đang đợi đối thủ xấu mặt. Vừa lúc đó, Italy La Gazzetta dello Sport phỏng vấn chính đang đảo Bali nghỉ phép trước Juventus tổng giám đốc, được trả lời chắc chắn vẫn như cũ cực kỳ khẳng định đúng. Ta sẽ không thu hồi lời ta từng nói. Chỉ muốn cái kia Trung Quốc tiểu tử có thể xuất hiện ở bán kết bên trong. Ta liền đi địa trung hải lỏa vịnh. Thế nhưng, hiển nhiên hắn tình cảnh bây giờ có chút phiền phức. Tựa hồ ta phần thắng muốn lớn hơn một chút. Ha ha, Moggi rất cao hứng, hắn cảm giác mình có cao hứng lý do. Nói thật, ở cùng người điên ly đánh cược trước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người điên ly lại sẽ ở đá với đội tuyển Mexico thi đấu bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống đi. Xem ra, hiện tại là kết nối với đế cũng đang giúp trợ chính mình. Hắn đúng là rất muốn để người điên ly cái này ngông cuồng tự đại huấn luyện viên thần thoại quý. Dạp xuống trước mặt chính mình, này thậm chí muốn trước đây hắn thao túng chuyển nhượng thị trường. Hoàn thành từng việc nhìn như không thể thành công siêu cấp chuyển nhượng còn muốn làm. Hắn cảm thấy thỏa mãn. Các truyền thông cùng mặc kệ nhiều chuyện như vậy. Tuân theo, xem trò vui không chuyện vô bổ đại nhất quán truyền thống. Vì bảo đảm đánh cuộc hữu hiệu tính, nhiệt tình truyền thông cũng ngay đầu tiên liên hệ một vị khác người trong cuộc người điên ly. Được đáp án để bát quái người môn thú huyết sôi trào, ta không muốn sẽ cùng cái này hói đầu ông lão. Dài dòng, để hắn chuẩn bị kỹ càng phao cứu sinh đứng ở địa trung hải bờ biển chờ xem. Ngoặc kép chấm chấm, MLGBD. Lần này, để toàn thế giới đều biết biết ngươi cái này cái gọi là bóng đá vòng hồng y giáo chủ chờ địa có. Mấy viên trứng đi, lão già đáng chết. Lý Thống Phạm là ngồi ở sân bóng nam trên khán đài tàn nhẫn mà nguyền rủa Moggi. Còn có không tới 10 phút thời gian, thi đấu liền muốn bắt đầu. Mà ở 10 phút trước, lão Lý đã đi qua phòng thay đồ hiệp trợ Maradona hoàn thành rồi lúc trước cuối cùng chuẩn bị công. Tác, phiến tình lời nói một tràng. Cây búa môn từng cái bị kích con mắt đỏ chót nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ chạm ở ghế huấn luyện viên trước chỉ huy thi đấu ở ngoài. Hết thảy lão Lý có thể việc làm, cũng đã hoàn thành rồi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chính thư thư phục phục địa ngồi ở trên khán đài chờ đợi thi đấu bắt đầu. Thi đấu ở sân vận động kết thao tiến hành. Tòa này chi phí 4 ức đô la Mỹ xây dựng mà thành hiện đại sân bóng tọa lạc ở kết thao thị Bàn Sơn. Cùng Robben đảo, hai đại khu vực trong lúc đó lục điểm. Cũng vì vậy mà được gọi tên. Cả tòa sân bóng vẻ ngoài hiện sạch sẽ sáng sủa màu trắng. Có chút xem Bắc Kinh nổi danh Olympic kiến trúc ổ chim. Từ xa nhìn lại như là một tòa màu trắng cung điện. Rất có hiện đại khí tức. Sân bóng kết thao khán đài có thể chứa đựng 66.005 tên fan bóng đá hiện trường xem bóng. Vào lúc này thi đấu còn chưa có bắt đầu. Trên khán đài tỷ lệ chỗ ngồi có chừng 90% khoảng chừng. Trái phải, cũng không có ngồi đầy. này kỳ thực là Nam Phi World Cup cho tới nay bị rất nhiều truyền thông lên án địa phương. Xem World Cup như vậy cao cấp nhất thi đấu, lại vẫn luôn không có duy trì 100% trên chỗ ngồi tỷ lệ. Thực sự là có chút đại mất trình độ, đặc biệt theo không ngừng có đội bóng bị đào thải ra khỏi cục. Càng ngày càng nhiều trung lập fan bóng đá tùy tùng bọn họ chống đỡ đội bóng rời đi Nam Phi. Dẫn đến sau đó thi đấu mặc dù trọng yếu tính tăng lên một cái mảng lớn. Thế nhưng khán giả nhưng có càng ngày càng ít xu thế. Có điều, sắp bắt đầu cuộc tranh tài này, nhưng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút. Hai bên fan bóng đá đã bắt đầu rồi kịch liệt lúc trước làm nóng người hoạt động theo chính thức. Thống kê, có hơn 2.000 tên cổ động viên nước Đức cùng 20.000 nhiều tên cổ động viên Argentina xuất hiện ở sân. Bóng kép thao trên khán đài, cùng trước đội tuyển Argentina thi đấu không giống. Cuộc tranh tài này bên trong tối thiểu hai bên fan bóng đá số lượng cùng sức mạnh là ngang nhau. Người Argentina lại cũng khó có thể duy trì tuyệt đối số lượng ưu thế. Xanh trắng quân đoàn cổ động viên đa số tập trung ở Nam khán đài. Đem nơi này nhuộm thành một mảnh làm người say sưa xanh trắng. Lại như đại dương cùng bầu trời như thế phiêu giật linh động. Mà hơn 2.000 tên cổ động viên đội Đức vừa vặn ngồi ở Bắc khán đài. Màu vàng, màu đỏ cùng màu đen sẽ vì Bắc khán đài bôi lên trang trọng nghiêm túc. Từ xa nhìn lại, Germania dân tộc đặc hữu nghiêm cẩn cùng thiết huyết tính cách. Tựa hồ cũng tại đây ba loại màu sắc bên trong bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cho tới hoan hô, xịt thanh cùng đầy trời khắp nơi ô ô tổ rồi ong ong ong thanh. Nhưng là Nam Phi World Cup mỗi một trận thi đấu chuẩn bị phong cảnh tuyến. Toàn bộ sân bóng lại như là bị đặt một chiếc chính đang cất cánh Boeing 747 cơ phúc bên dưới. To lớn âm lãng để mỗi người đều cảm giác được trái tim cùng huyết dịch đều ở gia tốc sôi trào nhảy. Lên, Lý Thống Phạm vị trí ở trong khán đài, là tầm nhìn tối trống trải địa phương, mà ở lão Lý bên người ngồi. Nhưng là cái kia 40 tên đến từ Buenos Aires người điên ly trường bóng đá thiếu niên. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm hai mặt hình tam giác cờ nhỏ tử. Một mặt màu đỏ chính là bỏ túi hình 5 lá cờ đỏ. Mặt khác màu đen, nhưng là người điên ly trường bóng đá giáo kỳ. 40 cái tiểu tử cùng bên cạnh bọn họ cổ động viên biểu hiện như thế. Đều chính đang điên cuồng gỡ bỏ cổ họng rít gào. Lý Thống Phạm không thể không che lỗ tai. Hắn căn bản nghe không rõ ràng cái đám này hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng bọn tiểu tử đến cùng ở hô. Cái gì? Có lẽ chỉ có loại này điên loạn cảm giác. Mới có thể thích thả trong lòng bọn họ cái kia cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc mãnh liệt. Vừa lúc đó, trên sân phát sinh ra biến hóa cả tòa sân bóng tiếng gầm không thể ngăn chặn địa nhảy lên tới một. Cái tân khủng bố độ cao. Lão Lý dương mắt nhìn lại trên sân. Hai bên các cầu thủ xếp thành hàng. Từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra. Bắt đầu vào sân. Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng ra trận. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta rốt cục đến bắt được đội tuyển Argentina thủ phát danh sách. Gào gừ, thượng đế A, bọn họ một lần nữa trở lại trước điên cuồng 3-2-1-4 trận hình. Nói thật, gần nhất xem có thêm nhất thành bất biến bảo thủ thi đấu. Ta hiện tại còn thật sự có điểm nhi nhớ nhung Argentina như vậy vẫn chăm chỉ không ngừng địa dơ. Lên cao thế tiến công đại kỳ đội bóng. Thủ môn vẫn là tuổi trẻ Alma gôn thần Romero. Ba hậu vệ phân biệt là Otamendi, Samuel cùng Zanetti. Hai tiền vệ trụ Mascherano cùng Fernando Gago. Trước eo Lý Câu Mét. Bốn tiền đạo Messi, Higuain, Tevez cùng Aguero. Đội tuyển Argentina ngày hôm nay sắp xếp ra trận hình. Cùng vòng bảng thi đấu bên trong người điên ly ở đây lúc hầu như hoàn toàn tương tự. Không biết ngày hôm nay thiếu hụt người điên ly, Maradona cùng Redondo Mon, có thể hay không đem như vậy một loại điên cuồng chỉ huy chiến thuật cùng đá với đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Hy Lạp lúc như vậy xuất thần nhập hóa. Ngoặc kép chấm chấm. đội tuyển Đức vẫn kiên trì 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn Neuer, 4 hậu vệ Di Boateng, Friedrich, Mạc Đức, Badian cùng Lam, 2 tiền vệ trụ Schweinsteiger cùng Kedira, Podolski cùng Thomas Müller ở riêng hai bên. Özil tọa trấn trung lộ, đỉnh ở mặt trước vẫn là chiến xa truyền kỳ xạ thủ Miroslav Klose. Sân bóng kết thao giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia kim miệng môn đang tiến hành trận đấu bắt đầu trước cuối cùng giải thích chuẩn. Bị công tác, bước, đến từ chính nước Anh trọng tài chính Howard Webb, ở muôn người chú ý bên trong, thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu, chính thức bắt đầu rồi. Xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina trước tiên mở bóng. Messi đem bóng đá khái cho đội hữu Higuain. Hai bên cầu thủ đan xen chạy trốn. Tại đây cái trong nháy mắt, sân bóng kết thao tiếng hoan hô như là núi lửa đột nhiên bạo phát. Đột nhiên nhảy lên tới một cái siêu cấp độ cao. Các cổ động viên liều mạng hống ra to lớn nhất hò hét. Sau đó hoan hoan hỉ hỉ ngồi vào chỗ ngồi. Bắt đầu quan sát thi đấu. Trận đấu bắt đầu. Messi mở bóng. Higuain. Riquelme. Chuyền về. Đi tới Gago dưới chân. Chuyền bóng dài. Aguero tranh đỉnh. Bị quấy dày rồi. Bóng đá rơi ra đường biên. Thi đấu đệ 30 giây. Đội tuyển Argentina được một cái ném biên. Trên sân, mang theo băng đội trưởng Zanetti đi tới trước sân đường biên phụ cận phát ném biên. Hắn đứng thẳng vị trí phi thường tới gần cổ động viên nước Đức trận doanh. Từng trận xịt thanh như là hồng thủy như thế từ trên khán đài chút xuống hạ xuống. Trong nháy mắt đem vị lão tướng này nhấn chìm. Nhưng Zanetti trên mặt biểu hiện không có thay đổi chút nào. Hắn lớn tiếng bắt chuyện đội hữu trước tới tiếp ứng. Sau đó đem bóng đá ném ra ngoài. Tiếp ứng bóng đá chính là đại không dực. Aguero, Atletico tiền đạo dùng một cái nhẹ xoay người. Liền đem vẫn đối phó ở phía sau đội tuyển Đức hậu vệ cánh Di Boateng bỏ qua. Sau đó xem cũng không có xem độc nhất chạy chỗ. Một cước đẩy nhẹ đem bóng đá theo đường biên đưa xuống. Nhận được bóng đá chính là Zanetti. Vị này Inter Milan truyền kỳ ở phát xong ngoài biên sau khi cũng không có lui trở về hậu trường tiến hành phòng thủ. Cầu thủ đội Đức quên hắn. Hắn kiên định lạ thường địa dọc theo đường biên cắm xuống. Bên người không có cầu thủ hậu vệ ngay lập tức thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Zanetti mới vừa chạy không tới 3 bước. Aguero liền đem bóng đá chuyền tới. Bên sân, huấn luyện viên đội Đức chiến thuật đại sư. Lớp yên tĩnh ngồi đang chỗ ngồi trên. Lớp ngày hôm nay ở sẫm màu Âu phục phía dưới. Mặc một bộ màu xanh lam hình trái xoan lĩnh tê sớt sam. Căn cứ nước Đức truyền thông đưa tin. Đây là hắn may mắn sam. Đã từng nhiều lần mang cho nàng vận may. Nghĩ đến, chiến thuật đại sư lớp cũng hy vọng cái này tê sớt có thể vì chính mình cùng đội tuyển Đức mang. Đến vận may. Nhìn thấy đội tuyển Argentina ở trước sân đánh ra như vậy thành thạo phối hợp. Lớp nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Đội tuyển Argentina hai chân đơn giản lan truyền. Để hắn nhìn thấy đội tuyển Đức không có đáng sợ hiểu ngầm độ. Điều này làm cho hắn ý thức được. Coi như là người điên ly không thể đứng ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Trận này huấn luyện viên đối với đội tuyển Đức tới nói. Cũng chính là một hồi gian khổ thi đấu. Lớp đưa mắt nhìn sang đối thủ ghế của huấn luyện viên trước. Rất rõ ràng, thay thế người điên lý chỉ huy cuộc tranh tài này người. Hiện tại đã rất rõ ràng, không phải cái kia biết điều trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, mà là một đời vua bóng đá Maradona. Có thể, muốn thắng trận, liền muốn từ đội tuyển Argentina huấn luyện viên trên người làm văn. Lớp đang nhanh chóng địa điều chỉnh chính mình dòng suy nghĩ. Zanetti dẫn bóng đến cuối, hướng về trước lao nhanh, đội tuyển Đức trung vệ Friedrich nhanh chóng chạy tới bọc lót. Zanetti dưới chân động tác một chậm, làm dáng chuẩn bị truyền vào trong. Friedrich một cái nghiêng người chuẩn bị giam giữ, đã thấy Zanetti dưới chân đột nhiên bạo phát, hướng về đường biên ngang lại đi. Lần này rốt cục tránh ra trống rỗng, trên không bóng truyền vào trong, trung lộ theo vào tiểu tàu thuốc. Gonzalo Higuain nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành. Bóng đá gào thét hướng về khung thành góc trên bên phải. Ở toàn trường fan bóng đá khó có thể ngăn chặn tiếng kinh hô bên trong. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer khó mà tin nổi địa một cái nhẹ tung. Đem bóng đá ở chỉ lát nữa là phải lướt qua vạch gôn thời điểm. Lấy đi ra ngoài. Đẹp đẽ cứu thua a. Neuer cứu lại đội tuyển Đức. Đội tuyển Argentina biểu hiện ra nhất quán hùng hổ dọa người khí thế. Bọn họ toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất sút gôn. Hầu như liền đạt được dẫn trước. Aguero cùng Zanetti phối hợp khiến người ta sáng mắt lên. Mà 36 tuổi Zanetti cái kia một loạt đột phá cùng truyền bóng động tác. Càng khiến người ta đối với vị này giới bóng đá cây thường xanh tâm sinh ra sự kính trọng. Đây chính là vĩ đại cầu thủ. Người Argentina thế tiến công rất mạnh. Phòng tuyến của chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi. Phải biết Lam Môn diện đúng vậy. Nhưng là một cái ở vừa mới qua đi 09-10 mùa giải tính toán số bàn thắng vượt qua bách bóng siêu. Hào hoa phong tuyến A. Xanh trắng quân đoàn lần thứ nhất thế tiến công rất thành công. Các bình luận viên dồn dập dâng lên lời chúc mừng. Bên sân, Maradona có chút tiếc hận địa ở tại chỗ xoay chuyển một vòng. Quá đáng tiếc, nếu như vừa nãy cái này bóng vào. Như vậy đội tuyển Argentina sẽ ở sau đó thi đấu chúng trưởng nắm ưu thế tuyệt đối. Có thể thông qua thành thạo khống chế bóng để đội tuyển Đức từng giọt nhỏ mà sa vào cảnh khốn khó. Không nghĩ tới đối thủ cái kia tuổi trẻ thủ môn phát huy tốt như vậy. Có điều, Mã Đại Soái rất nhanh sẽ dứt bỏ rồi trong lòng thất vọng. Có thể đánh ra cơ hội như vậy, chính là một cái tốt tín hiệu. Chỉ cần đội bóng ở trong khoảng thời gian sau đó có thể tiếp tục như vậy phát huy. Maradona liền không tin đội tuyển Đức cái kia tuổi trẻ thủ môn có thể vẫn phát huy ra sắc. Hắn vọt tới bên sân hô lớn hướng về cây búa môn giơ ngón tay cái lên. Trên mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn. Vì là các cầu thủ khuyến khích trợ uy, ra hiệu liền nên như vậy đá. Tiếp tục, sau lưng Maradona, Lê Bình cùng Redondo nhìn nhau nở nụ cười. Đội bóng đã mất đi người điên ly, mà trạng thái như thế này bên dưới Maradona, chính là đội tuyển Argentina trong trận đấu tối cần nhất. Bởi vì nói đến cổ vũ cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí. Maradona nói mình là 8 người bên trong thứ 3. Như vậy tuyệt đối không người nào dám nói mình là đệ nhị cho tới số 1. Đương nhiên là người điên ly. Thi đấu tiếp tục, tiếp sóng màn ảnh ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trên quét một vòng. Đem Maradona cùng lớp vẻ mặt thông qua màn ảnh lớn phát hình ra đến. Sau đó nhanh chóng cắt đến trên khán đài. Ở nam khán đài trung ương nhất, một đám ăn mặc màu trắng tinh tê sớt thanh xuân tràn trề tiểu tử đem người điên ly thật chặt vì là ở chính giữa, lại như quốc vương cùng hắn trung thành vệ sĩ. Nam trên khán đài cổ động viên Argentina thông qua sân bóng điện tử màn ảnh lớn nhìn thấy màn này. Làm màn ảnh trung gian người kia mỉm cười. Trong sân nhất thời quát một trận che kín bầu trời tiếng hoan hô. Cả tòa nam khán đài đều sôi vọt lên. Vào lúc này, Lý Thống Phạm đột nhiên lộ ra trò đùa dai như thế nụ cười. Chung quanh hắn mấy mét bên trong khán đài màu sắc đột nhiên một lần. Một cái quen thuộc mà lại cực kỳ thần bí hình vẽ. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.